Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Trong tầm nhìn, Ngụy Diễn rốt cuộc biến mất ở một phiến màu bạc cửa nhỏ nội. Đốt đèn chiếu nhập bị rỉ sắt ăn mòn biển số nhà. Màu cam vầng sáng khẽ liếm chữ viết, trưng bày phòng vẽ tranh bày, hắn ở tìm họa. Vera một cái chớp mắt phản ứng lại đây, nắm chặt trong tay trường kiếm, chúng ta theo vào đi. Vu Cẩn bình tĩnh nhìn chữ viết vài giây, cuối cùng gật đầu, hảo, Vu Cẩn rõ ràng nhớ rõ. Này sở trưng bày trong phòng mấy giờ trước vẫn là trói chặt. Chờ ta 15 phút, ta hồi tranh tàng thư thất, lấy notebook trói chặt đại môn rộng mở, không biết cảnh tượng mở ra, từ bố trí bút tích mở ra. Phó bản cuộc đua chi chiến vô cùng có khả năng liền ở trưng bày trong nhà. Hắn yêu cầu mang lên lợi thế, thông quan điều kiện, tranh sơn dầu, mật mã thiếu một thứ cũng không được. Ngụy Diễn có mật mã manh mối, chúng ta có tranh sơn dầu manh mối. Không khéo chính là, mật mã không thể bạo lực phá giải. Ngụy Diễn lại có thể bạo lực cái cử cả tòa website cung lớn nhỏ phù hợp khung ảnh lồng kính họa. Tắc chúng ta chỉ có thể từ Ngụy Diễn trong tay thu hoạch mật mã, nhất lợi cho chúng ta hình. Tức là, lợi thế đổi lợi thế, 15 phút sau, Vu Cẩn xùy notebook, nhanh chóng chạy vội ở website cung cánh lâu trên hành lang. Tựa hồ ở ngày đêm chi gian, sở hữu phó bản đều đầy mạnh đến kết thúc, trên hành lang bước chân ồn ào, thỉnh thoảng có thể gặp được khắp nơi lưu lạc Dương Cầm phó bản tuyển thủ. Lâm Khách tái kiến Vu Cẩn, biểu tình vui vẻ, ai Vu ca, nghe khúc nhi không, chúng ta kia phó bản U Linh quả thực. Hải, này luân nhiệm vụ là làm chúng ta cho hắn tìm 200 cái người nghe lại đây. Người không đồng đều liền không cho đánh đàn, ai ai Vu ca cấp cái mặt mũi, coi như là cung đình âm nhạc biết, tiểu đệ ta này cũng không có biện pháp a. Mật mã Dương giấu ở Dương Cầm máy móc Dương. Cái gì biện pháp đều thử qua. Chỉ có U Linh đánh đàn thời điểm mật mã Dương mới có thể ngoi đầu. Hắn vừa giận, đạn sai rồi mật mã Dương lại cấp trầm trở về. Ngươi nói này chuyện gì nhi a? Ta thượng chỗ nào cho hắn tìm 200 người đi. Ai Vu ca đừng chạy. Vu ca ngươi chỗ nào a? Cái kia phương hướng, kia trong phòng vừa rồi tạp âm thật đại. Đem chúng ta cái kia đánh đàn U Linh khí đương trường thăng thiên. Vu Cẩn một đốn, tạp âm, Lâm Khách gật đầu, đúng vậy, ầm ầm ầm, khai hỏa xe dường như, cũng không biết ai ở bên trong, Vu Cẩn tâm tư thay đổi thật nhanh. Trưng bày phòng vẽ tranh phóng chính là tranh sơn dầu.jpg. Lại không phải tranh sơn dầu.avi, nơi nào tới tạp âm, hắn vỗ vỗ Lâm Khách bả vai, cảm tạ đại huynh đệ. Ta đi tìm Ngụy Diễn bọn họ lại đây nghe Kamani, sau đó nhanh chóng cùng Vera sẽ cùng. Biến mất ở màu bạc cửa nhỏ nội, vào cửa một cái chớp mắt, hai người đồng thời làm ra phòng giữ tư thái. Tiện đà ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt, bên trong cánh cửa là uốn lượn dài dòng gallery, trong đó không có một bóng người. Ngụy Diễn không ở, hắn đồng đội cũng không ở, không khí chật chội nặng nề. Chung quanh an tĩnh đến hít thở không thông, tựa hồ liền một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chút nào không có Lâm Khách theo như lời tạp âm. Thảm đạm ánh đèn hạ, trên mặt đất phô màu đỏ tươi trường Tammany vô số phúc nội dung khác nhau tranh sơn dầu khung. Biểu ở tuyết trắng trên vách tường, mờ nhạt đốt ánh đèn ra vải vẽ tranh sơn dầu nội muôn hình muôn vẻ thần linh. Quỷ quái. Có nằm ở vũng máu liếm láp nội tạng ác ma, có cầm trong tay mồi lửa Prometheus, có ôn nhu trần trụi thần nữ, có khống chế trong biển chiến xa Poseidon. Trước tìm được họa, Vu Cẩn nhẹ giọng nói. 15 phút trước, Ngụy Diễn bọn họ chính là biến mất ở này nói mê cung dường như gallery nội. Lại chưa xuất hiện, hai người khống chế phóng nhẹ bước chân, đề đèn hướng hành lang chỗ sâu trong đi đến. Càng đi liền ánh nến càng ám, thẳng đến Vera đột nhiên dừng bước, giấu tay, Vera đem ánh đèn tới gần một chỗ, sức lực rất lớn, nơi này phát sinh quá đánh nhau, Vu Cẩn dị thường nỗ lực mới nhìn đến Vera theo như lời giấu tay. Liên tạp ở một bộ viền vàng khung ảnh lồng kính bên. Thậm chí nguyên bản tiêu chuẩn 90 độ bồi bao giác đồng phiến đều bởi vì sức lực quá lớn mà uốn lượn. Hắn khẽ nhíu mày, lấy ngụy diễn năng lực chiến đấu. Hiếm khi có người có thể khiến cho hắn như thế chật vật. Trừ phi đại lão, Vu Cẩn lắc đầu, đại lão đến nay không có xuất hiện. Hơn nữa trường kỳ tạp trước 10 hoa thủy thăng cấp thái độ tiêu cực tản mạn. Không đến mức trốn nơi này khi dễ ngụy diễn tiểu tuyển thủ. Từ giấu tay tới xem, thậm chí không giống như là ngụy diễn dưới tình thế cấp bách triệt hạ khung ảnh lồng kính làm vũ khí. Tranh sơn dầu ước chừng 1 mét vuông lớn nhỏ. Nếu muốn cầm chắc, tính lực 7 cũng nên xả khung ảnh lồng kính mà không phải xả bao giác. Vera còn ở nghiên cứu giấu tay. 55kg sức nắm tả hữu. Là ngụy diễn không kém. Cái này dấu vết nhìn không ra là như thế nào chịu lực. Giống như ngụy diễn cả người đều bị ném đến trên tường. Vu Cẩn dẫn theo đèn. Nhìn về phía kim loại khung nội tranh sơn dầu, hình ảnh tối tăm cho đen, mây đen dày đặc màn trời hạ là bị bóng ma bao phủ thành trấn. Mọi người tứ tán chạy trốn, sắc mặt hoảng sợ muôn dạng, trấn nhỏ phía trên, đứng một vị trầm mặc người khổng lồ, đế đoan viết một hàng chữ nhỏ, 1812 phong cách Solomon càng tiếp cận Vu Cẩn biết nói, hiện đại tranh sơn dầu. Không cường điệu lối vẽ tỉ mỉ, bóng ma hình dáng tinh mịn nùng liệt, Vera đứng dậy, ngắm nghía này bức họa làm, nó ở ngụ ý cái gì? Hát chết bệnh, Vu Cẩn lắc đầu, không nhất định, này bức họa ở Lê Môn về sau, từ thời gian suy đoán, đặt ở Versailles cung không chỉ có bốc bông hoàng thất đồ cất giữ, còn có Jacob tân phái trong tay, cùng với sau lại Napoleon. Vu Cẩn lại lần nữa híp mắt nhìn lại, không có họa danh, không có ký tên, tựa hồ cả tòa hành lang dài tranh sơn dầu đều không có đánh dấu chúng nó lai lịch. Đang ở Vu Cẩn tự hỏi khoảng cách, Vera đột nhiên mở miệng, người khổng lồ ở động. Vu Cẩn cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, tranh sơn dầu trung nguyên bổn yên lặng người khổng lồ tựa hồ bị cái gì bừng tỉnh. Thong thả, quỷ dị xoay người. Lộ ra trống trơn hai mắt, cẩn thận, trên tường, Vera nửa câu sau bị nổ vang che giấu. Theo người khổng lồ xoay người, cả tòa tường bắt đầu đong đưa, mặt tường chợt quay cuồng, thậm chí phô thảm đỏ hành lang đều bắt đầu nghiêng, hình thành góc vuông sàn nhà cùng tường thể ở vài giây chi gian biến hình thành thật lớn cái phễu. Đem hai người hướng tường thể sau khuynh đảo đi, Vu Cẩn tim đập cấp tốc. Theo bản năng giữ chặt liền phải ngã xuống Vera, tay trái ý đồ đi đủ khung ảnh lồng kính một góc. Lại cố tình kém chút xíu, tán loạn manh mối rốt cuộc liên hệ ở bên nhau. Tường thể cọ sát khe trượt, phát ra xe lửa nổ vang tạp âm ni. Không có một bóng người gallery cùng bao giác đồng phiến thượng giấu tay. 15 phút trước, ngụy diễn cũng là ở chỗ này mắc mưu. Cùng Vu Cẩn trực giác làm ra giống nhau phản ứng, hắn cầm khung ảnh lồng kính, cuối cùng vẫn là ngã xuống đến không biết vực sâu. Hai người đồng thời ở không trọng trạng thái hạ trụy, Vu Cẩn không chút do dự trọng tâm trầm xuống, bảo vệ Vera, ngay sau đó sống lưng bị cự lực đè ép. Vu Cẩn, Vera kinh hoàng mở miệng, Vu Cẩn hít ngược một hơi khí lạnh, nửa ngày bò lên, không có việc gì. Có giảm sóc đệ Memani nơi này là, tầm nhìn một mảnh đen nhánh, ngay sau đó có quang điểm sáng lên, ở trên hư không trung hình chiếu ra một hàng chữ nhỏ. Người khổng lồ Francesco Qua Nhã, Tây Ban Nha, 1808, chung quanh cảnh tượng dần dần ở ánh sáng trung hiện ra. Đá lởm chởm trên núi hòn đá, ở trong đó kinh hoàng bôn tẩu nhân vật U Linh. Đồng dạng là 4D hình chiếu, bọn họ nói Vu Cẩn nghe không hiểu ngôn ngữ, mang theo tiêu chí tính nhược hóa phụ âm cùng âm dung. Có người ở rời bỏ người khổng lồ chạy trốn, có người ở đón người khổng lồ đi đến, là Tây Ban Nha ngữ, Vu Cẩn ngữ tốc bay nhanh nói. 1808 là niên đại, Napoleon chấp chính huy hoàng nhất thời kỳ, Này bức họa là Napoleon ở Versailles cung đồ cất giữ. 1808 năm bán đảo chiến tranh mở ra. Pháp quân xâm lấn Tây Ban Nha. Người phản kháng vô lực đối kháng. Người khổng lồ chính là Napoleon, nhắc nhở chữ viết phiêu tán. Đèn trần rốt cuộc chiếu sáng lên tầm nhìn. Nơi này là nhìn không tới giới hạn phó bản bối cảnh. Bóng ma bao phủ hạ thành trấn tuyệt vọng kêu khóc. Người khổng lồ đã gần trong gang tấc. Hắn toàn thân trần trụi. Chân trần bản là có thể che lại 4-5 cái vu cần. Người khổng lồ chậm rãi bước ra nện bước. Chạy, vu cần mang theo Vera hướng triền núi sau tránh đi. Lại thình lình nghe được có bước chân hướng hai người đâu đầu đánh úp lại. Phía sau là đại hình phạm vi công kích người khổng lồ bàn chân. Trước người, Grosson tú hình người binh khí ngụy diễn. Để một phen khoát khẩu trường đao. Mặt vô biểu tình đứng ở hai người trước mặt, tác giả có lời muốn nói. Francesco Qua Nhã, 1746 năm 3 nguyệt 30 ngày trừ 1828 năm 4 nguyệt 15 ngày. Tây Ban Nha chủ nghĩa lãng mạn họa phái họa ra chương 119 quý phụ nhân đã sửa hai mặt thụ địch. Hai mặt giáp công, Vera so vu cẩn hoàn hồn càng mau, trong tay bội kiếm ngang nhiên liền hướng ngụy diễn huy đi. Sắc một tiếng, cùng hai người phía trước đối thượng nữ võ sĩ tương đồng. Bội kiếm thanh thúy đứt gãy. Vera nheo mắt, vu cẩn lại nháy mắt ngăn lại Vera. Ngụy diễn có thể đổi thành trường đao. Tất nhiên là trường đao so Versailles trong cung tùy ý có thể thấy được trang trí kỵ sĩ kiếm kiên cố. Lê Môn, ở ngụy diễn động thủ phía trước, vu cẩn buột miệng thốt ra. Ngụy diễn động tác một đốn. Quả nhiên, ngụy diễn có cũng đủ tự phụ có thể đào thải vu cần. Nhưng hắn không có khả năng không cần vu cần trong tay phó bản manh mối. Về vị kia ngã vào vũng máu trung tử vong họa sư Lê Môn. Mật mã, tranh sơn dầu nhắc nhở một phân thành hai. Một nửa ở ngụy diễn trong tay. Một nửa bị vu cần sở hữu. Trừ phi manh mối đua hợp. Hai người đều chỉ có thể ở nạc đại tranh sơn dầu mê cung chung, bạo lực cái cử công phá trạm kiểm. Xoát, manh mối, ngụy diễn lời ít mà ý nhiều ép hỏi. Lưỡi dao ở mây đen răng đầy người khổng lồ tranh sơn dầu chung phiếm ướt lãnh hàn quang. Vu cẩn mạnh mẽ bình phục tim đập, liền ở chậm gì gì tựa muốn mở miệng thỏa hiệp đồng thời. Thiếu niên đột nhiên nhảy lên, lôi kéo cơ bắp phản ứng đồng dạng nhanh chóng Vera. Hỏa tốc xoay người ở, người khổng lồ cùng ngụy diễn kẽ hở chung chạy trốn. Không có vũ khí hai vị A cấp luyện tập sinh, ở khiêng đại khảm đao S cấp luyện tập sinh trước mặt phần thắng xa vời. Ngụy diễn nhìn chằm chằm vu cẩn chạy trốn bóng dáng sau một lúc lâu. Cúi đầu chà lau lưỡi đao, sau đó đôi tay cầm chuôi đao, vu cẩn phía sau, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Ngụy diễn hình thức dự phán cực kỳ tinh chuẩn, người khổng lồ, đi vị lộn xộn, lại chính là bị vị này S cấp luyện tập sinh ở hữu hạn thời gian nội thăm dò 10 chi 7 Tamani. Chóc não vu cẩn phương thức có rất nhiều, hắn lựa chọn nhất dùng ít sức hiệu suất cao một loại. Cấp người khổng lồ đánh phụ trợ, vu cẩn, Vera vô luận chạy trốn đến nơi nào. Tất nhiên muốn tránh đi người khổng lồ ở Tây Ban Nha thành trấn trung lung tung dẫm đạp bàn chân. Sau đó buồn đầu đụng phải ngụy diễn, vô luận hai người như thế nào xa hình đi vị, lăng là trốn không thoát ngụy diễn tính toán. Chờ thể lực hao hết, ngụy diễn sẽ có ưu thế tuyệt đối ép hỏi ra hắn muốn manh mối. Mà toàn bộ phó bản cảnh tượng chung, vũ khí, đều bị ngụy diễn thu thập. Từ vị kia bị bảo hộ ở hậu phương lớn tiểu muội từ trông giữ. Chỉ có một chỗ, người khổng lồ phía sau đứng trang nghiêm bất động pháp quân. 5 phút đồng hồ, vu cẩn che lại xương sườn dồn dập thở dốc, mưa rào tự phó bản đỉnh nện xuống. Sấm sét ầm ầm chi gian, vì hắn còn thừa không có mấy thị lực lại bịt kín một tầng bóng Samani. Hết chương.